Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 754. Tiến về tuyệt cảnh, các ngươi hai cái tên điên. Cái nào đó trống không trong phòng họp. Ba cái muội tử chính lõa lồ nằm tại một loạt, không ngừng xuyên hơi thở lấy. Trong đó có hai cái muội tử bên cạnh còn có một vệt máu, không cần phải nói cũng biết, ba người này chính là bàn địch ba người. Nhìn xem thân một bên cạnh hai nữ hài, bàn địch không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười. Ngươi đã công thành danh toại, ngươi không cần tiền cùng danh khí, nhưng chúng ta vẫn là cần tranh thủ một cái A1. Đối bàn địch nở nụ cười, Lý Suối một bên xuyên lấy khí thô vừa nói. Cuối cùng các nàng vẫn là đã được như nguyện. Đương nhiên, làm quyết định này cũng không phải là Lương Đức Hoàng, mà là bàn địch, có vẻ như nàng cũng muốn kéo tỉ muội của mình nhóm một thanh. Thế là vừa rồi chuyện phát sinh một tình, liền có thể lý giải. Bốn người cùng rời đi cái kia một cái thông đạo về sau, tìm được một gian phòng họp. Sau một mặt chuyện phát sinh một tình, liền không cần nhiều lời. Tại hết thảy kết thúc về sau, Lương Đức Hoàng liền đi rửa mặt, mà ba cái muội tử thì còn lười động đậy. Ta đây coi như là ngày tiếp theo. Lúc này một cái duy nhất còn có một số mộng người chính là Vương Lợi. Nguyên bản nàng cũng không có muốn làm như vậy. A1, làm sao lại mơ hồ, không thể miêu tả nữa nha. Được tiện nghi còn khoe mẽ, yên tâm đi. Lấy 15 sau tại ngành giải trí, các ngươi tài nguyên đều sẽ tốt hơn nhiều. Với lại chủ yếu nhất là, các ngươi có thể xông pha, còn không cần sợ hãi bất luận cái gì phương diện lặn quy tắc. Nghe được Vương Lợi cái kia ngây ngốc, bàn địch đập nàng đôi chân dài một cái, sau đó bắt đầu thu thập lại mình. Một hồi về sau, bàn địch liền cùng hai cái đi đường có một ít quái dị nữ hài cùng rời đi phòng hội nghị này. Tại cùng Lương Đức Hoàng lại gặp mặt một lần về sau, Lương Đức Hoàng liền bị bàn địch trước chạy về nhà. Về phần hai cái này muội tử sự tình một tình, tự nhiên sẽ từ nàng đi cùng Dương Mê còn có Lê Thiều Mỹ đi nói. Sau một mặt xảy ra chuyện gì, Lương Đức Hoàng cũng không biết. Bất quá hắn lại hai cái muội tử tin tức, tại ban đêm thời điểm, cái kia chút các muội tử liền đều biết, rõ ràng, các nàng muốn so trước mấy ngày càng thêm tò mò, mà ngày thứ hai, tại mọi người đô nên đi làm, nên đến trường đi học lúc, bàn địch còn cố ý mang theo hai cái muội tử về nhà một chuyến, nên củng cố vẫn là muốn củng cố một cái mới tốt. Cứ như vậy, những tháng ngày tiếp theo, Lương Đức Hoàng là qua thuyền vui vẻ, dù sao hắn cũng là ngồi yên người, trong nhà ở lại, ngẫu nhiên đi công ty đi dạo cũng không tệ, dù sao công ty bên trong chờ đợi hiến thân người cũng là rất nhiều. Khụ khụ, đương nhiên, Lương Đức Hoàng là một cái chính nhân quân tử, hắn là sẽ không làm cái gì quá mức sự tình một tình. Ách, hẳn là, khả năng, đại khái, a. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, mùa hè liền đi đến, tiến vào mùa thu trọng yếu nhất ngày lễ, chính là Tết Trung Thu, đây cũng là người Hoa giữa năm, trọng yếu nhất ngày lễ, người Hoa khúc mắc giảng cứu một đoàn tròn, bất quá năm nay Lương Đức Hoàng là đoàn viên không lên, bởi vì hắn còn có việc một tình muốn làm, bất quá những ngày gần đây. Hắn trong nhà cũng cùng mình những này các muội tử đoàn viên đủ rồi. Ít vài ngày như vậy đến cũng không quan trọng. 13 tháng 8 thời điểm, Chu Băng liền tới đón Lương Đức Hoàng tới. Bởi vì là ra sân Pokemon chỉ có 6 cái quan hệ, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có mang quá nhiều Pokeball đi. Ngoại trừ cái kia 6 cái cấp 1 thần bên ngoài, liền là cái kia hàng dạng, 4 đầu nhanh lũng, Pikachu, Umbreon, bảo hộ hắn Hunter, bởi vì là trong nước, cho nên hắn còn cố ý mang tới Shiny Bảo Lý Lũng. Milorik cùng hai tấm át chủ bài, Dewgong cùng Wurmrin, còn lại Pokemon liền toàn bộ giữ nhà. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, Lương Đức Hoàng cũng leo lên ngồi Chu Băng xe, trực tiếp đi tới sân bay. Ở phi trường nơi đó, cũng sớm đã có một khung máy bay đang đợi đã lâu. Theo máy bay cất cánh, Lương Đức Hoàng cùng Chu Băng liền trực tiếp từ băng thành bay đi Philippines. Nói thật, Lương Đức Hoàng nguyên bản đối quốc gia này cũng không có ấn tượng gì. Nhưng không nghĩ, quốc gia này vậy mà cùng biển sâu tuyệt cảnh có quan hệ. Ở phi cơ đặt tới Philippines cái nào đó sân bay về sau, Lương Đức Hoàng cũng lần nữa thấy được quan thành. Mà ngoại trừ quan thành bên ngoài, nơi này còn có 12 người. Những người này có chút hắn gặp một qua, có chút hắn không có gặp một qua. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng đã từng gặp một qua chuẩn thần trên nơ Tần Phong, Trường An Gym quán chủ. Mà trừ hắn ra, những người khác liền xem như Lương Đức Hoàng cảm giác một cảm giác có chút quen mặt, nhưng cũng không nhớ được. Ngược lại là nơi xa đang chỉ huy lấy một chút trên nơ cùng binh sĩ Triệu Dương hắn rất quen thuộc. Đơn giản cùng những người này lẫn nhau giới thiệu một chút. Những người này tự nhiên đều là nhận biết Lương Đức Hoàng. Nhưng ở Lương Đức Hoàng nhìn, cái này còn lại 11 người bên trong, một cái duy nhất cần phải nhớ kỹ người, chính là cái này gọi là Cam Hiên lời nói. Bởi vì là án lấy Chu Băng lời nói rằng, người này kỳ thật còn có một thân phận khác, cái kia chính là Hoa Hạ thủ hộ giả. Hắn là muốn thủ hộ Hoa Hạ quốc nhà cấp lãnh đạo người. Có thể nói hắn trọng yếu, không thua quan thành. Đương nhiên, hiện tại liền xem như hai người này buộc chung một chỗ, cũng không có Lương Đức Hoàng trọng yếu là được rồi. Thấy qua những người này về sau, Lương Đức Hoàng còn cố ý đi nhìn Triệu Dương. Làm quan tiên sinh nói ngài biết tham gia lần này biển sâu tuyệt cảnh thời điểm, ta liền biết, lần này chúng ta có cơ hội đăng đỉnh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Triệu Dương lộ vẻ rất hưng phấn. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là hắn lần thứ nhất phụ trách nơi này. Mà hắn sở dĩ có thể tới nơi này phụ trách lần này biển sâu tuyệt cảnh, chủ 133 muốn liền là bởi vì là hắn cùng Lương Đức Hoàng quan hệ tương đối tốt, so với điều qua tới một cái Lương Đức Hoàng không quen biết, còn không bằng để hắn đến đâu. Có thể nói từ khi biết Lương Đức Hoàng về sau, cái này Triệu Dương đã lập không ít công. Án lấy cấp trên giảng, Triệu Dương liền là đời tiếp theo trên nơi chiến lược phòng ngự giám sát hậu cần bảo hộ bộ bộ trưởng số 1 hữu lực nhân tuyển. Triệu Dương rất rõ ràng chính mình cái này hữu lực nhân tuyển là thế nào tới. Nguyên bản hắn cho là mình cả đời này khắp nơi dài cũng sẽ chấm dứt, nhưng không nghĩ, thật là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ a một. Chính là bởi vì như thế, cho nên Triệu Dương đối với Lương Đức Hoàng cũng càng thêm sùng bái. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Vỗ vỗ Triệu Dương bả vai, Lương Đức Hoàng cũng về trước mình phòng một ở giữa. Ban đêm thời điểm mọi người đơn giản tụ tụ, kỳ thật cũng chính là ăn bữa cơm. Người trông cậy vào những người này phối hợp, đó là không thực tế. 14 tháng 8 nghỉ ngơi một ngày, 15 tháng 8 sáng sớm, Lương Đức Hoàng bọn người liền tiến vào một cái cự một lớn tàu ngầm bên trong. Cái này cũng là bọn hắn chủ yếu phương tiện giao thông. Theo tàu ngầm thời gian dần trôi qua chìm xuống, một cái hắc ám hải dương thế giới xuất hiện ở Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt. Mà Lương Đức Hoàng bên hông Kyogre cùng Lugia cũng tải nhẹ một nhẹ đung đưa. Rõ ràng so với bể bơi hoặc là Pokebo bên trong, bọn chúng càng vừa ý chính là biển cả. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.